Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 903, Robin thức tỉnh. Ngoặt sông bên trong, nào đó chiến thuyền quân hạm cao nhất cột buồm trên khán đài. Đít thẻ thuận tay đem hai cái ngắm viên giải quyết. Đứng ở nơi đây quan sát mắt ưng cùng thương lang chiến đấu. Cùng mắt ưng cùng nhau đến đây ngăn cản không chỉ có mắt ưng còn có đít thẻ. Nhưng bởi vì mắt ưng dẫn đầu xuất thủ, hấp dẫn thương lang chú ý, dẫn phát rồi hai đại kiếm hào đại chiến, xem như là gián tiếp ngăn trở hạm đội công kích, đồng thời cũng vì quan sát hai người chiến đấu học đi lấy kinh nghiệm. Đít thẻ cũng không có tham gia đến trong chiến đấu. Đít thẻ trong miệng không khỏi phát sinh cảm thán nói: hai cái thế giới đệ nhất thế giới đại kiếm hào giao phong, đây thật là chưa bao giờ nghe thấy. Mắt ưng người này vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Cái kia tên gọi là hải quân đại tướng thương lang đồng dạng đáng sợ. Cư nhiên cùng mắt ưng chiến đấu tương xứng. Không hổ là đệ nhất thế giới kiếm hào. Xem ra ta muốn vượt qua hắn còn kém không ít đâu. Mắt ưng cùng thương lang đồng chúc với đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hai người bọn họ giao chiến có thể nói là chân chính hai cái thế giới quyết điên giao phong. Mặc dù không muốn hôn thân ở chiến trường như vậy, nhưng chỉ là đứng xa nhìn, đối với đít thẻ mà nói cũng là lợi ích cực kỳ lớn. Hai người bọn họ chiến đấu tướng hai cái thế giới kiếm thuật phát triển tới đỉnh phong. Quan sát hai người chiến đấu đối với đít thẻ đối với kiếm thuật hiểu rõ tăng cường không ít. Dù sao đít thẻ cách đệ nhất thế giới còn cách một đoạn. Thành trường không gian rất lớn. Không muốn mắt ưng cùng thương lang giống nhau. Bọn họ cũng đã là thế giới đỉnh phong. Kiếm thuật của mình đã là thế giới tối cường. Nếu muốn ở tăng cường kiếm thuật là phi thường khốn cái nào sự tình. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước hỏa hoạn đã bị dập tắt hồng nhật đoàn hải tặc nơi dùng chân. Đít thẻ trong miệng lẩm bẩm: không biết, hiện tại huấn luyện viên bọn họ thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Chứng kiến lâm vào mê mang trong chốc lát khó có thể làm chủ ý Clinton. Tú Quyên, Rayleigh trong mắt lóe lên một lo lắng. Đối phương pháo kích mãnh liệt như vậy. Bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này nhất định chính là sống sờ sờ bia ngắm. Cảm thụ được chu vi hư không nhiệt độ càng ngày càng cao. Rayleigh không muốn chờ đợi. Mắt sáng lên, đang muốn xuất thủ đem Clinton. Tú Quyên đánh xỉu mang đi. Rayleigh cước bộ mới vừa bước ra, trên mặt sông một con thuyền quân hạm ở một tiếng trong lúc nổ tung chìm nghỉm đến dưới mặt sông. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, làm cho bao quát Rayleigh ở bên trong ba người bỗng nhiên ngẩn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bị đánh thức Clinton, Tú Quyên, không khỏi hỏi. Giơ Linh trên mặt cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Rayleigh lại phảng phất cảm ứng được cái gì? Trên mặt lộ ra một nụ cười. Loại này bén nhọn kiếm thế ngoại trừ mắt ưng ở ngoài còn có người phương nào? Vì vậy mở miệng nói. Cái này các ngươi có thể không cần lựa chọn. Các ngươi hồng nhật đoàn hải tặc xem như là không cần thoát đi. Nghe vậy Giơ Linh cùng Clinton. Tú Quyên không khỏi sững sờ. Giơ Linh dẫn đầu phản ứng kịp. Hưng phấn nói. Rayleigh tiên sinh. Lẽ nào ngươi là nói Lâm Thiên tiên sinh bọn họ đã trở về? Gật đầu, Rayleigh cười nói. Ta muốn hiện tại loại thời điểm này. Ngoại trừ Lâm Thiên bọn họ gặp phải công kích những thứ này thủy quân. Hẳn không có người biết làm loại chuyện như vậy à. Ngoặc kép, phản ứng lại Clinton. Tú Quyên khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Ngày hôm qua hắn chính là tận mắt thấy mắt ưng trong một chiêu đã đem 10 chiếc quân hạm hủy diệt. Cho thấy thực lực đáng sợ. Hơn nữa từ hôm qua cùng Lâm Thiên đám người trong lúc nói chuyện với nhau. Bọn họ hiểu được trên chiếc thuyền này ngoại trừ Perona ba người ở ngoài. Mỗi người bọn họ thực lực đều cùng mắt ưng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Mỗi người tuy là không có bày ra thực lực nhưng đều mạnh đến đáng sợ. Nếu có bọn họ ở, dù cho đối phương có lấy 20 chiến thuyền quân hạm cũng có thể trong khoảnh khắc liền giải quyết. Những thứ này bọn họ Hồng Nhật đoàn hải tặc có thể cứu chữa. Lúc này, Clinton, Tú Quyên không khỏi may mắn. May mắn ngày hôm qua thấy tình thế mời Lâm Thiên đám người. bằng không hôm nay Hồng Nhật đoàn hải tặc gặp phải chính là tai họa ngập đầu. Hiu hiu hiu, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, chính là cực nhanh chạy như điên tới Lâm Thiên đám người. Mấy người xuyên qua hóa thành biển lửa nơi dùng chân. Tất cả mọi người bị Hồng Nhật đoàn hải tặc thảm cảnh hù ngã. Do đó nghĩ đến Robin đã ở nơi dùng chân bên trong. Mặc dù có Rayleigh bảo hộ, nhưng Lâm Thiên trong lòng vẫn có chủng lo lắng. Không phải là không tin tưởng Rayleigh thực lực, mà là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Khi thấy Rayleigh thật tốt bảo vệ hôn mê Robin, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mọi người thân ảnh chớp động, nhanh chóng chạy tới Rayleigh bên người, ổn định cước bộ. Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, Clinton, Tú Quyên, đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao chính phủ sẽ phát hiện nơi đây? Clinton, Tú Quyên suy nghĩ một chút, không thể xác định nói. Có thể là ngày hôm qua chúng ta xử tử kẻ phản bội. Lúc trước đã đem vị trí của chúng ta cho để lộ ra ngoài. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, không phải khả năng, khẳng định chính là, nếu không, chính phủ làm sao biết hành động được nhanh như vậy. Ở ngày thứ hai sau đó, liền xuất lĩnh 20 chiến thuyền hạm đội đem nơi đây pháo oanh. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Lâm Thiên, xem ra nơi đây đã bị chính phủ phát hiện, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ lâu. Bao quát các ngươi Hồng Nhật đoàn hải tặc cũng giống như vậy. Rayleigh đề nghị, nhưng là, chấm ngoặc kép, nơi đây chính là Hồng Nhật đoàn hải tặc cơ nghiệp. Clinton, Tú Quyên không nghĩ như thế đơn giản quăng đi. Không chờ Clinton, Tú Quyên nói xong, Lâm Thiên đưa tay nói. Không có cái gì có thể đúng. Ta biết được ngươi muốn nói cái gì. Một cái đoàn hải tặc là tối trọng yếu không phải là cái gì đóng ở. Chân chính hải tặc thuộc sở hữu chính là đại hải. Cái gì là hải tặc? Bọn họ là trên biển khơi người tự do nhất. Hơn nữa một cái đoàn hải tặc chân chính cường đại có thể không phải dựa vào cái gì nơi dùng chân. Đoàn hải tặc chân chính quan trọng là người. Chỉ có người là có thể có tất cả. Nơi đây bị chính phủ phát hiện liền chứng minh đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Giơ Linh ở bên cạnh phù hợp nói. Không sai a. Tiểu thư, Lâm Thiên tiên sinh nói không sai. Hô, Clinton, Tú Quyên thâm hô liễu khẩu khí. Chán trường nói, đã như vậy, chợt nghe Đức Lâm ra ra a. Từ ra ra trong tay tiếp nhận Hồng Nhật đoàn hải tặc. Lúc đầu Clinton, Tú Quyên còn muốn đem Hồng Nhật đoàn hải tặc phát dương quang đại. Đồng thời bang ra ra báo thù, nhưng là hiện tại thù không có báo. Toàn bộ Hồng Nhật đoàn hải tặc lại bị thủy quân bỗng nhiên tập kích trọng thương. Có thể chạy ra khỏi người không có bao nhiêu cái. Có thể nói Hồng Nhật đoàn hải tặc tại chính mình trên tay chẳng những không có phát triển. Ngược lại tiến nhập hủy diệt. Khuyên bảo được rồi Clinton. Tú Quyên, Rayleigh ánh mắt bỗng nhiên quét Lâm Thiên phía sau sở cõng người. Hiếu kỳ hỏi, Lâm Thiên, các ngươi làm sao đi ra ngoài một vòng? Còn nhiều hơn dẫn theo một người trở về. A hát, đây là ta từ thiên không chi thành bắt cóc mà đến một cái thiên tộc người. Nhìn xéo mắt phía sau Ali Hoa Sen. Lâm Thiên lơ đỉnh. Cái gì? Các ngươi cư nhiên bắt cóc thiên tộc người. Nghe vậy, Clinton, Tú Quyên cùng Giơ Linh trong miệng không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Hai người mục trừng khẩu ngốc nhìn Lâm Thiên đám người. Thiên tộc người là cái gì? Chính là Hoàng Tuyền Hương hoàn toàn xứng đáng người thống trị. Có thể Lâm Thiên bọn họ cư nhiên dám can đảm xông vào thiên không chi thành. Còn bắt cóc thiên tộc người. Đây thật là ăn gan báo hơn nữa từ Lâm Thiên vậy không để ý giọng nói xem ra. Bắt cóc một cái thiên tộc người tựa như bình thường việc nhỏ a. A hát, nghe Lâm Thiên nói đến là thiên long nhân. Rayleigh nhàn nhạt lên tiếng. Đối với thiên tộc người hắn mới. Chỉ có, không quan tâm, thiên tộc người là Hoàng Tuyền Hương người thống trị thì như thế nào? Cuối cùng cũng không quan bọn họ chuyện gì. Ngược lại bọn họ cuối cũng vẫn phải ly khai. Lập tức hỏi quan tâm vấn đề đến. Đúng, Robin cần dưỡng hồn dịch. Các ngươi tìm kiếm được thế nào? Yên tâm đi, chúng ta đã tìm được. Aokiji tiếp lời đầu. nói đồng thời từ trong tay móc ra trong túi chứa dưỡng hồn dịch cái chai. Đưa cho Lâm Thiên, đem phía sau sở cọng Ali hoa sen ném cho Aokiji. Lâm Thiên tự tay tiếp nhận Aokiji đưa tới cái chai. Đang muốn cho Robin dùng, lại ý thức được chính mình không biết nên như thế nào sử dụng. Hỏi, đúng, cái này dưỡng hồn dịch làm như thế nào dùng a? Bị Lâm Thiên vừa hỏi, lúc trước bị Lâm Thiên bắt tù binh Thiên Long nhân một chuyện hù dọa Clinton. Tú Quyên nhất thời giật mình tỉnh lại, trả lời, không cần phương pháp khác, miễn là uống vào là được. Nghe vậy, Lâm Thiên vội vã cẩn thận đỡ lấy Robin đầu, lấy tay nhẹ nhàng bóp ra Robin miệng, lộ ra một cái tiểu nhân khe hở. Cầm trong tay bình thủy tinh bên trong dưỡng hồn dịch nhẹ nhàng ngã vào Robin miệng. Chính như Clinton, Tú Quyên sở giới thiệu giống nhau. Ở dùng dưỡng hồn dịch sau đó, hôn mê Robin lông mi hơi run run. Thấy thế Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Hôn mê một tuần lễ Robin, rốt cuộc ở mọi người mừng rỡ dưới ánh mắt, chậm rãi mở ra con mắt. Bởi hôn mê lâu lắm, Robin trong mắt một mảnh mê man, quét mắt chu vi mọi người một vòng, mới chậm rãi khôi phục thần trí. Ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Lâm Thiên trên người. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười hỏi, Lâm Thiên, ta đây là ở nơi nào? Làm sao chung quanh là một mảnh biển lửa? Chúng ta đây là đang nguy hiểm gì địa phương sao? Thấy Robin không có việc gì thanh tỉnh, Lâm Thiên mừng rỡ trả lời, yên tâm đi. Chúng ta hiện tại hết sức an toàn. Ân, khẽ gật đầu một cái. Đối với Lâm Thiên Robin là vô điều kiện tin tưởng. Chỉ cần có Lâm Thiên ở, cho dù là đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào Robin cũng không lo lắng. Hôn mê quá lâu Robin mới tỉnh táo lại còn không phải rất có lực. Tựa ở Lâm Thiên ngực hơi nheo lại. Rào rào, rào rào. Đột nhiên, bến cảng bên trong cuồng phong gào thét. Một cỗ trùng kích trước mặt vọt tới. Sóng lớn phiên trào bọt sóng từ mặt sông đánh tới, đem Hồng Nhật đoàn hải tặc cắn nuốt hỏa hoạn trong nháy mắt bị sóng biển xông diệt. Thấy thế, một cỗ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hưng phấn từ Clinton, Tú Quyên cùng Dơ Linh trong lòng dâng lên. Đây hoàn toàn chính là ở Lão Thiên may mắn bọn họ, cho nên mới có một màn này. Thật tốt quá, thực sự thiên hữu ta Hồng Nhật đoàn hải tặc. Dơ Linh giơ hai tay lên, ngưỡng thiên hưng phấn hô, mà Lâm Thiên đám người lại biến sắc. Clinton, Tú Quyên hai người không biết phát sinh cái gì, nhưng mọi người cảm ứng được phi thường tinh tường. Đây là hai gã cường giả đỉnh cao đang chiến đấu mới có thể có như vậy lực phá hoại. Một người trong đó hơi chút một đoán liền hiểu là mắt ưng. Đít thẻ kiếm thuật mặc dù không yếu nhưng còn không có mạnh tới mức này. Nhưng là một người khác thân phận liền kỳ quái. Rốt cuộc là ai có thể cùng mắt ưng chiến đấu tới mức này? Bến cảng bên trong, mắt ưng cùng Thương Lang hai người chiến đấu không có đình chỉ. Mất đi ngăn cản, bọn họ lực phá hoại phát huy đến lớn nhất. Trên mặt sông rất nhiều quân hạm gặp vận rủi lớn. Mắt ưng hai người giao thủ sở hơi ra chảm kích giữa bọn họ có thể tránh né. Nhưng là những thứ này chiến hạm to lớn thì bất đồng. Từng đạo chảm kích giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Bị đụng vào chiến hạm đều bị chém thành lưỡng đoạn. Nhưng hai người chiến đấu vẫn kịch liệt. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.